Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhân Đạo Đại Thánh tập 10. Trong rừng rậm, nữ tu có dáng người xinh đẹp, mặt đầy sợ hãi thất thố, đang liều mạng chạy trốn. Nàng cảm thấy mình vừa làm một chuyện cực kỳ sai lầm. Nhưng sao có thể trách nàng được? Nàng chỉ muốn sống tốt hơn chút, không muốn phải suy nghĩ mọi cách để nịnh nọt những khách nhân ghê tởm kia. Bọn họ đều là tán tu, dựa vào cái gì mà nàng phải ngày đêm nhìn vào sắc mặt của người khác? Nếu chuyện lần này thuận lợi, cuộc sống sau này của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vô luận ra sao, nàng cũng không nghĩ tới. Người nàng tìm đến kia lại thất thủ. Nàng rời khỏi Thiên Cơ Thương Minh, một đường theo ám ký mà người nọ lưu truy tung đến đây. Vốn tưởng rằng có thể chia nhau tan vật. Nhưng hình ảnh mà nàng nhìn thấy là tán tu tên là Lục Diệp kia, giết chết người nàng tìm tới. Dưới tâm hoảng ý loạn, nàng đã bại lộ hành tung, bây giờ còn bị đuổi giết. Nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, sau này còn có nhiều ngày tốt lành, sao có thể chết ở nơi đây? Nhưng mà động tĩnh truy kích phía sau nàng ngày càng gần, nàng biết sợ rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lục Diệp tụ linh lực vào hai chân, rõ ràng đã khiến tốc độ truy kích nhanh hơn rất nhiều. Đây là tiểu xảo mà hắn phát hiện trong lúc vô tình. Sau mấy lần trên đường ra vào Thanh Vân Sơn, linh lực của tu sĩ có nhiều diệu dụng, tụ vào hai mắt có thể nhìn thấy những thứ bình thường không thể thấy rõ. Tụ vào hai chân sẽ có thể chạy nhanh hơn. Gia trì trên đao kiếm có thể làm vũ khí tăng lực sát thương. Địa hình núi rừng phức tạp, khắp nơi đều là đại thụ mấy người ôm. Đương nhiên, người chạy trốn phía trước không thể quen thuộc địa hình bằng Lục Diệp, khiến cho khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn. Chờ đến khi hắn thấy rõ bóng lưng của người nọ, đủ loại nghi vấn đều đã sáng sủa. Hắn đã biết ai sau lưng mưu đồ tất cả. Nhưng kết quả này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, bản thân không có bất kỳ ân oán gì cùng đối phương, thậm chí cũng chỉ mới tiếp xúc qua một lần mà thôi. Một bóng hình trắng tuyết bỗng từ phía trước nhảy ra, ngăn cản đường đi của người nọ, đúng là hổ phách. Người nọ bị hổ phách dọa đến hồn bay phách tán, hoảng sợ gào một tiếng, không chút do dự, liền đánh tấm linh phù đã sớm nắm trong tay ra ngoài. Linh phù kia hóa thành một đường chém hình bán nguyệt ở giữa không trung, đánh thẳng về hổ phách. Hổ phách vội vàng né tránh, đường chém hình bán nguyệt gần như dán sát qua thân thể nó bay ra ngoài, chém xuyên qua một gốc đại thụ ở đằng sau. Có thể thấy, lực xuyên thấu của linh phù này mạnh tới cỡ nào. Một kích không đắc thủ khiến nét mặt của người nọ càng thêm kinh hoàng, tay chân luống cuống, lại móc thêm ra thứ gì từ trong túi trữ vật. Nhưng một bóng dáng nhỏ nhỏ đã lặng yên không một tiếng động, bám vào lưng nàng, phát ra tiếng rít chói tai. Lục Diệp nhìn thấy thân thể người nọ co rút, giống như bị vật nặng đè lên, đồng thời động tác trong tay cũng dừng một chút. Tình huống này làm hắn nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Y Y và hổ phách trong sơn động. Khi ấy hắn cũng bị Y Y đánh lén như thế. Đối phương bị trì hoãn như vậy khiến Lục Diệp có cơ hội vọt tới gần nàng, chém xuống một kiếm. Kiếm quang sáng như tuyết hiện ra, một cánh tay bay ra, máu tươi bắn tung tóe. Đau đớn làm nàng ta kêu lên thảm thiết. Dù nàng ta xuất thân từ tán tu, nhưng bởi vì dáng người xuất chúng, cho nên vừa tiến vào linh khê chiến trường không bao lâu đã được người của Thiên Cơ Thương Minh nhìn trúng, thu vào trong thương minh. Từ đó chưa bao giờ động thủ với người khác, đừng nói tới chuyện bị thương nặng. Có thể xem nàng như một bông hoa được trồng trong nhà kính. Trên thực tế, phần lớn những người trong thương minh đều như vậy. Bọn họ không cần phải tranh đấu cùng người khác, cũng không gặp phải gian khổ và hung hiểm khi lịch duyệt, như các đệ tử tông môn. Chỉ cần làm tốt việc mua bán là được. Hổ lớn nhào tới quật ngã nàng xuống đất, phát ra từng tiếng gầm dữ tợn. Một luồng gió mang mùi máu tanh đập vào mặt, suýt nữa dọa cho nàng ngất đi. Càng khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ, chính là tiếng bước chân truyền đến từ một bên. Khi nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy kiếm sắc trong tay Lục Diệp đã nghiêng nghiêng mặt đất. Trên lưỡi kiếm còn có máu tươi chảy xuôi. Hắn đang từng bước đi về phía nàng. Khi Lục Diệp đến gần, mới cúi đầu nhìn nàng, thản nhiên nói. Liễu Như Nhân. Nữ nhân này rõ ràng là người đã thực hiện giao dịch đầu tiên với hắn ở Thiên Cơ Thương Minh. Xin đừng giết ta! Van xin ngươi đừng giết ta! Gương mặt Liễu Như Nhân tràn đầy nước mắt, nàng không ngừng cầu xin. Lục Diệp cúi mặt xuống, lạnh lùng hỏi. Là ai sai khiến người? Không ai sai khiến, là do ta bị ma quỷ ám ảnh tâm thần. Thấy tài phú liền nảy sinh. Dưới trạng thái hoảng sợ cực độ, đương nhiên Liễu Như Nhân biết gì nói đó. Thậm chí không chờ Lục Diệp tiếp tục đặt câu hỏi, nàng đã nói lung tung một hồi về tiền căn hậu quả. Vậy sao? Lục Diệp giơ kiếm sắc trong tay lên. Liễu Như Nhân nhận thấy sát khí của Lục Diệp, vội vàng hét. Đừng giết ta! Người muốn cái gì, ta cũng đáp ứng. Trường kiếm hạ xuống. Hổ phách né tránh đúng lúc. Lưỡi kiếm được gia trì linh lực xẹt qua cái cổ trắng nõn thon dài của Liễu Như Nhân. Một chút ánh vàng bay ra từ trên mu bàn tay trắng như tuyết của Liễu Như Nhân, bay vào trong tay phải của Lục Diệp. Thi thể không đầu co giật, phần cổ còn có máu tươi tuôn ra như đài phun nước, một lát sau mới dừng. Y Y ở một bên, mi mắt khẽ giật. Tất cả chuyện ngày hôm nay làm cho nhận thức của nàng về Lục Diệp được đổi mới. Lúc này nàng mới hiểu, trước kia hổ phách không chết trên tay tên này là do vận khí tốt. Gia hỏa này không phải là hạng người dễ nói chuyện. Lục Diệp khom lưng, tháo túi trữ vật bên hông Liễu Như Nhân. Lại đưa tay sờ soạng trên người nàng một lần. Hắn làm vậy đương nhiên không phải muốn sàm sỡ, mà chỉ muốn xem trên người nàng có ẩn giấu túi trữ vật nào khác không. Trên người hắn có túi trữ vật được cất giấu, suy mình ra người, hắn cảm thấy người khác cũng có thể làm vậy. Đáng tiếc, Liễu Như Nhân không có thói quen này. Dù sao nàng cũng là người của Thương Minh, không cần phải tranh đấu cùng người, cũng không cần mạo hiểm ở bên ngoài. Cho nên túi trữ vật mang theo trên người rất an toàn. Túi trữ vật của Liễu Như Nhân đang trong trạng thái mở, cho nên Lục Diệp thoáng kiểm tra một chút cũng tìm được một ít đồ hữu dụng. Xử lý thi thể đi, Lục Diệp phân phó. Hả? Y Y lộ ra nét mặt khó tin nhìn hắn như muốn nói, người đang đùa ta sao? Lục Diệp lại lấy ra một cái bình từ trong túi trữ vật của Liễu Như Nhân tung tung trong tay. Được rồi. Y Y cuống quýt nhận lời rồi nháy mắt với hổ phách, vội vàng bận rộn làm việc. Lục Diệp lại chạy về vị trí vừa giết chết tu sĩ trắng nõn lúc trước, cầm lấy túi trữ vật của gã ta. Ngoài ra còn có vũ khí của tu sĩ trắng nõn. Nửa canh giờ sau, trong nơi trú ẩn tại Sơn Động, Lục Diệp khoanh chân ngồi, bôi liệu thương đan lên miệng vết thương. Liệu thương đan trong tay hắn đã không còn nhiều. Lần này là dùng 2 viên, cho nên chỉ còn lại 4 viên. Lục Diệp hồi tưởng trận chiến ngày hôm nay không phải đắc chí vì đã chém giết một tu sĩ linh khê tầng 3, mà đang tự kiểm điểm bản thân mình. Trong tranh đấu, dù những tu sĩ cấp thấp, đa số đều lấy cận thân, liều mạng làm chủ. Có thể nói, đại đa số tu sĩ cấp thấp đều đi theo lộ tuyến binh tu. Bởi vì tu vi không đủ cao, thời gian tu hành ngắn, nên các tu sĩ cấp thấp không có thời gian, cũng không có tinh lực đi nghiên cứu thuật pháp. Chỉ có thể chờ thực lực mạnh mẽ hơn mới có thể dần dần định hướng được con đường tương lai. Lúc chiến đấu cùng tu sĩ trắng nõn, bản thân Lục Diệp đã bại lộ một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là trong chiến đấu, hắn không có kỹ xảo nào đáng nói. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì từ khi hắn thực sự bắt đầu tu hành cho tới nay mới chưa đến 3 tháng, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tăng tu vi, đâu còn dư lực để tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Cuối cùng, vẫn là mượn thế của hổ phách, hắn mới có thể chém giết tu sĩ trắng nõn, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng mà Lục Diệp lại không biết phải làm cách nào để tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Không có một lão sư thích hợp chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân mò mẫm, gần như không thể thực hiện được điều này. Một vấn đề khác chính là binh khí. Trước đó hắn không cảm nhận được vấn đề này quá rõ ràng, bởi vì thanh trường kiếm trong tay hắn chỉ là vật của Dương quản sự lưu lại sau khi chết. Trước kia, hắn từng cầm thanh kiếm này giết Chu Thành, nhưng cuộc đấu với gã chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hôm nay, trải qua một phen chiến đấu sống chết với nam tử trắng nõn, hắn mới thật sự chú ý tới một chuyện. Đó chính là bản thân cực kỳ không thích hợp với thanh trường kiếm kia. Kiếm này ở trên tay hắn có dùng thế nào cũng không thấy thuận tay. Kiếm đi nhẹ nhàng, lại chú trọng về kỹ xảo, nhưng hắn cầm trường kiếm chỉ biết chém, cho nên hoàn toàn không phát huy được ưu thế. Lục Diệp nghĩ tới đây, lại đứng lên mặc y phục vào, cầm lấy trường kiếm bên chân cẩn thận quan sát. Trên lưỡi kiếm có rất nhiều lỗ hổng, đều do hắn bổ chém tạo thành, nhất là một lỗ hổng lớn gần bằng hạt gạo ở khoảng 1/3 thân kiếm. Với một thanh trường kiếm, lỗ hổng như vậy là rất nghiêm trọng, cho nên nó đã không còn dùng được rồi. Hắn lại cầm lấy trường đao của nam tử trắng nõn, đứng dậy chơi đùa vài cái, lông mày chợt nhướng. Khi hắn chơi đùa thứ này, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Đao này cũng không phải khảm đao chính thống, nó dài hơn kiếm bình thường một chút, nhưng thân đao lại rất hẹp, giống như Tú Xuân đao trong truyền thuyết. Lục Diệp vung lên vài cái, lại phát hiện thứ này dùng rất thuận tay. Kết quả này cũng không tệ. Dù sao, thanh kiếm kia đã không thể dùng được nữa. Vừa chuyển tay, hắn lại có được một thanh vũ khí mới, đỡ phải tốn thời gian đi mua. Lục Diệp thử rót linh lực bản thân vào trong đao. Trên trường đao lập tức hiện ra vần sáng nhàn nhạt. Vần sáng kia không hiện ra vẻ sắc bén, trái lại làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề. Càng khiến cho Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên, chính là dường như hắn cảm nhận được bên trong thân đao có ẩn giấu thứ gì. Hắn nhắm mắt, cảm nhận thông qua lực bản thân đang chảy xuôi, dần dần thăm dò tình huống bên trong thân đao. Bên trong thanh đao này lại có một đạo linh văn. Đây là linh khí sao? Lục Diệp lộ ra nét mặt ngoài ý muốn. Đó là vũ khí chuyên dụng của các tu sĩ, một thanh linh khí thượng hạng, thường thường có thể mang đến trợ giúp thật lớn cho chủ nhân. Thanh kiếm của Lục Diệp trước đó là một thanh phàm khí. Ngoài trừ được chế tạo sắc bén một chút thì không có gì đặc biệt. Nhưng linh khí thì khác. Tùy loại linh văn khắc trong đó sẽ khiến mỗi thanh linh khí mang theo một điểm độc đáo riêng. Trong thanh đao này có linh văn. Khi Lục Diệp thúc giục linh lực rót vào trong đó sẽ dễ dàng kích phát được lực lượng linh văn, khiến thanh đao này được ban cho đặc tính của linh văn kia. Hắn thử một lát đã xác định được tác dụng của linh văn kia chính là gia cố thân đao. Như vậy vào thời điểm tranh đấu với địch sẽ giữ cho thanh linh khí này khó bị tổn hại. Lục Diệp giật mình hiểu ra, trách không được, lúc trước hắn dùng phong duệ linh văn gia trì vào trường kiếm là không thể nào chém đứt thanh đao này của đối phương. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù gia cố thân đao nghe có vẻ vô dụng, nhưng mà trên thực tế là làm một đạo linh văn cực kỳ thực dụng. Hướng chi, bản thân Lục Diệp đã nắm giữ phong duệ linh văn, bất cứ khi nào cũng có thể dùng phong duệ gia trì lên thanh linh khí này, làm cho độ sắc bén tăng lên trên phạm vi lớn. Có một thanh linh khí như vậy trong tay, ít nhất thực lực của Lục Diệp cũng có thể tăng lên 1-2 phần. Nếu lại gặp phải địch nhân, hắn hoàn toàn có thể ra sức chém, không cần lo lắng vũ khí sẽ bị tổn hại. Thế nhưng linh khí chỉ có một đạo linh văn, hẳn là linh khí cấp thấp nhất. Vào đi. Lục Diệp tra trường đao và vỏ, lại khoanh chân ngồi xuống. Một bóng dáng nhỏ nhỏ chậm rãi bay vào từ cửa động, chờ đến trước người Lục Diệp là lộ ra nụ cười lấy lòng, ngoan ngoãn nói: thi thể của một người khác cũng đã được xử lý xong. Lục Diệp tiện tay ném ra một cái túi trữ vật, chính là đồ của Liễu Như Nhân. Y Y nhận lấy sau khi kiểm tra một phen thì ngạc nhiên nói: wow, nhiều như vậy sao? Bên trong chỉ tính riêng linh đan đã có hơn một bình, ngoài ra còn có mấy khối linh thạch. Những thứ này được chia đều, hôm nay phải đa tạ các người. Lục Diệp khẽ gật đầu với nàng. Tuy hắn có đủ linh phù, cũng có nắm chắc có thể dựa vào bản thân chém giết nam tử kia. Nhưng nếu thật sự làm vậy, hắn cũng không có cách mở túi trữ vật của bọn họ ra. Bên cạnh đó cũng phải chấp nhận một số rủi ro khác. Lúc ấy hắn đi tìm Hổ Lớn và Y Y chính là vì trong lòng nghĩ tới chuyện mượn thế. Cũng may đầu óc Y Y linh hoạt, hắn chỉ nói một câu, nàng đã biết nên làm sao. Lần phối hợp này cũng nhẹ nhõm vui sướng. Trong túi trữ vật của nam tử trắng nõn không có quá nhiều thứ tốt. Thứ duy nhất đáng giá là vũ khí của gã. Còn Liễu Như Nhân lại có chút giàu có, nhưng mà không đến mức nứt đố đổ vách. Hơn nữa vào thời khắc cuối, nàng ta đã kích phát tấm linh phù trong tay. Nếu không phải Hổ Phách thay hắn đỡ thương, chắc chắn Lục Diệp sẽ phải đối mặt với uy năng của nó, cũng tăng thêm rất nhiều hung hiểm. Đồ vật chia đôi, nhưng mà linh khí Lục Diệp tự cầm, cho nên vẫn là hắn được lợi. Y Y cũng không ngờ Lục Diệp sẽ hào phóng như thế, vẻ mặt có chút phức tạp, cuối cùng nói một tiếng cảm tạ, rồi chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lục Diệp gọi nàng, Y Y quay đầu nhìn. Chắc là ngươi cũng nghe được những lời nữ nhân kia nói trước khi chết. Tuy việc này do nàng ta tự tiện hành động lén lút, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng dù sao, nàng ta cũng là người của Thiên Cơ Thương Minh. Ta không biết sau khi nàng ta chết, thì Thương Minh bên kia sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà tốt nhất là các ngươi nên đổi địa bàn. Dù sao nơi này cũng ở quá gần Thanh Vân Phường Thị. Lỡ như Thương Minh bên kia muốn điều tra nguyên nhân cái chết của nàng ta, rất dễ dàng tra tới trên đầu các ngươi. Còn ngươi thì sao? Y Y hỏi. Ta sẽ sớm rời khỏi nơi đây. Chuyện lần này đã dạy cho Lục Diệp một bài học. Hiện giờ toàn bộ linh đan mà hắn dùng để tu hành đều phải dựa vào bán nguyên tử quán. Mà con đường mua bán này là chỉ có một nhà Thiên Cơ Thương Minh. Và hắn vừa tới đó ba lần đã bị Liễu Như Nhân theo dõi. Ai biết bên trong Thương Minh kia còn có người thứ hai như nàng hay không? Vì vậy hắn tuyệt đối không thể nào ở lại chỗ này nữa. Lại nói khi tới, tu tới cảnh giới Linh Khê tầng thứ nhất để cho hắn có tư cách sinh tồn ở Linh Khê chiến trường. Vậy tầng hai trước mắt lại cho hắn có vốn liếng hành tẩu. Hắn không quan tâm Y Y và Hổ Phách sẽ quyết định như nào. Linh Khê chiến trường quá lớn, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp nhau. Nhưng xuất phát từ đạo nghĩa, hắn vẫn có lòng tốt nhắc nhở bọn họ một câu. Sau khi Y Y đi, Lục Diệp kiểm kê vật tư trong tay mình. 93 viên Uẩn Linh Đan, 81 viên trong đó là mua từ Thiên Cơ Thương Minh, 12 viên thu được sau khi chia tan vật với Y Y. 4 khối linh thạch cũng được chia từ tan vật, còn linh thạch của hắn đều đã dùng để mua thức ăn. 7 viên liệu thương đan, ban đầu hắn chỉ còn lại 4 viên, nhưng cộng thêm 3 viên lục soát từ trong túi trữ vật của nam tử trắng nõn. Trong túi trữ vật của Liễu Như Nhân không có liệu thương đan, đáng chừng nàng cũng không nghĩ tới sẽ có lúc cần phải dùng. Các loại linh phù dưới 30 tấm, 26 khối nguyên tử quán lớn nhỏ, một thanh trường đao linh khí cấp thấp, một bộ kim thiền tiêu dao quyết. Số linh đan hiện nay đã đủ cho hắn tu hành đến cảnh giới Linh Khê tầng 3. Một khi đến cảnh giới này, chắc chắn thực lực của hắn sẽ lại tăng trưởng. Không dám nói có thể hoành hành tại vòng ngoài chiến trường, nhưng mà ít nhất cũng có thêm một chút năng lực tự bảo vệ mình. Hắn thoáng cảm thấy mình đã quên chuyện gì, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ ra. Hắn lập tức thúc giục linh khí rót vào mu bàn tay phải, sóng linh lực dập dờn hóa thành một linh văn màu lam. Linh văn này nhúc nhích biến hóa, mấy hàng chữ lớn xuất hiện trong tầm mắt của Lục Diệp. Tên: Lục Diệp. Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi: 21 khiếu. Vị trí: Linh Khê chiến trường. Công huân: 8. So sánh với lần đầu tiên hắn nhìn thấy ấn ký chiến trường, thân phận, vị trí và tên tuổi không có gì thay đổi, nhưng mà tu vi lại từ mở 3 khiếu biến thành 21 khiếu. Đây là kết quả của hơn 2 tháng nỗ lực vừa qua, cho nên hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Điều khiến hắn quan tâm là điểm công huân. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái này đã cảm thấy rất kỳ. Rốt cuộc công huân này là gì và làm sao để đạt được? Cho đến giờ phút này hắn mới thoáng có chút hiểu ra. có lẽ phải giết người mới có thể đạt được điểm công huân. Hắn nhớ rõ, lúc nam tử trắng nõn kia chết, có một chút hào quang màu đỏ bay ra từ mu bàn tay gã, bay vào trong mu bàn tay mình. Mà lúc Liễu Như Nhân chết, thứ bay ra là hào quang màu vàng. Hào quang màu sắc khác nhau, đại diện cho phe phái khác nhau sao? Nói như vậy, có lẽ tu sĩ trắng nõn bị hắn giết chết kia thuộc về vạn ma lĩnh, mà thiên cơ thương minh lại được coi là phe cánh trung lập. Vì vậy, bọn họ làm ăn với cả hai bên. Nhưng rốt cuộc công huân này có lợi ích gì? Tạm thời, Lục Diệp cũng không rõ lắm, chỉ có thể chờ sau này chậm rãi thăm dò. Nếu đã quyết định rời khỏi nơi này, thì bản đồ đúng là thứ không thể thiếu. Cho nên trước đó, mặc kệ Lục Diệp có nguyện ý hay không, thì hắn vẫn phải đến Thanh Vân Phường Thị một chuyến. Sáng sớm hôm sau, bóng dáng Lục Diệp xuất hiện trong thiên cơ thương minh. Theo lời Liễu Như Nhân nói trước khi chết, trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy hắn tới thương minh giao dịch lần thứ hai, vừa lúc người tên là Lưu Tuyền quen biết nàng. Và từ miệng Lưu Tuyền, nàng đã thăm dò được nội dung giao dịch thông qua vài lời bóng gió. Khi đó Liễu Như Nhân đã suy đoán trong tay Lục Diệp có nắm giữ một mỏ khoáng phong phú. Tiền tài động nhân tâm, cuối cùng nàng ta đã không thể kiềm chế tham lam, liên lạc với nam tử trắng nõn, bảo hắn ta chuẩn bị chờ thời. Từ sau hôm đó, ngày nào Liễu Như Nhân cũng chú ý. Cho đến lần thứ ba, Lục Diệp đi tới thương minh, lại là một khoản mua bán lớn hơn. Lúc này nàng cũng hạ quyết tâm đưa tin cho nam tử trắng nõn dứt khoát đuổi giết. Đồng thời, nàng cũng sợ nam tử trắng nõn kia độc chiếm chỗ tốt. Cho nên sau khi Lục Diệp đi không bao lâu, đã xin nghỉ phép, một đường truy tung theo. Ai ngờ vừa vặn lại nhìn thấy một màn nam tử bị Lục Diệp chính tay đâm chết. Cuối cùng, bản thân nàng cũng mất mạng. Trạng thái trước khi chết của nàng cho thấy nàng không hề nói dối, cho nên hẳn là trong thời gian ngắn, không ai biết được chuyện sinh tử của nàng. Cũng coi như tạm thời hắn sẽ được an toàn. Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Diệp vội vàng chạy tới Phường Thị. Lúc trước, hắn bán đi từng chút nguyên tử quán, là do e sợ sẽ khiến người hữu tâm để ý. Bởi vậy mỗi lần bán ra đều chỉ vừa đủ một lượng thỏa mãn nhu cầu tu hành trong thời gian ngắn. Hiện giờ hắn đã quyết định rời khỏi nơi này, cho nên không cần phải băn khoăn nhiều. Đầu tiên cần phải mua một chiếc bản đồ, xác định vị trí trụ sở của Bích Huyết Tông trước. Nửa canh giờ sau, ở trong một gian phòng, Lục Diệp đã uống trà đến nhàm chán. Một nam tử trung niên mới khách khí giao một cái mâm to bằng bạch ngọc lớn chừng một bàn tay cho hắn, kèm theo 2 bình 18 viên uẩn linh đan, 3 bình 15 viên liệu thương đan và hơn 10 khối linh thạch. Lần này Lục Diệp bán một lần 12 khối nguyên tử quán, thu được hơn 600 khối linh thạch. Ở vòng ngoài chiến trường, đây tuyệt đối là một khoản làm ăn rất lớn, đáng giá để nam tử trung niên kia tỏ thái độ cung kính với Lục Diệp. Sự thật đã chứng minh, nếu không xảy ra chuyện trùng hợp kia, thì đến thiên cơ thương minh buôn bán vẫn rất an toàn. Lục Diệp đã tới 4 lần, mỗi lần giao dịch với hắn đều là những người khác nhau. Ngoại trừ bán ra quá nhiều hàng hóa như lần này, bình thường sẽ rất khó bị người ta theo dõi. Và đương nhiên, nguyên nhân bị theo dõi cũng vì thực lực của Lục Diệp không cao. Nếu hắn là tu sĩ cảnh giới linh khê tầng 4 tầng 5, thì Liễu Như Nhân có ăn gan hùm cũng không dám nổi lên dị tâm. Hai bên thỏa thuận xong tiền bạc, nam tử trung niên tiễn Lục Diệp ra ngoài cửa, còn dâng lên một phần danh thiếp. Nói thẳng, nếu lần sau có thứ gì muốn bán thì liên hệ trước với gã nhất định sẽ cho hắn một cái giá tốt. Đây là đãi ngộ mà 3 lần trước Lục Diệp không nhận được. Nhưng đối với việc này, hiển nhiên hắn vẫn mở miệng nhận lời. Sau khi Lục Diệp rời khỏi thiên cơ thương minh, hắn vẫn đổi linh thạch kia thành thức ăn và một ít đồ dùng sinh hoạt. Với hắn, linh thạch không có quá nhiều tác dụng, lại thêm có lẽ chuyến này hắn phải đi xa, sẽ phải chịu không ít lần ăn gió nằm sương, vậy nên không thể thiếu một ít đồ dùng sinh hoạt. Cũng may túi trữ vật của hắn đủ nhiều, không cần lo không mang đi nổi. Trải qua lần giao dịch này, số lượng uẩn linh đan trong tay Lục Diệp đã tăng lên 111 viên, liệu thương đan khoảng 22 viên, nhưng nguyên tử quán chỉ còn lại 14 khối. Hắn vốn còn cho rằng nguyên tử khoáng trên tay mình sẽ đủ dùng thật lâu, nói không chừng còn đủ để tu luyện tới cảnh giới linh khê tầng 9. Nhưng hiện tại xem ra thứ này hoàn toàn không đủ dùng, vẫn phải nhanh chóng chạy về trụ sở Bích Huyết Tông. Chỉ có quay trở về trụ sở của tông môn mới coi như an toàn. Nửa ngày sau, Lục Diệp đã trở lại nơi trú ẩn trong sơn động, lấy ra chiếc mâm tròn bạch ngọc. Đây chính là thập phân đồ của Linh Khê chiến trường, bao gồm toàn bộ phân bố trụ sở của các thế lực lớn trên chiến trường. Thậm chí, nó còn miêu tả địa hình địa thế và một ít nơi hung hiểm bên trong. Nhưng Lục Diệp vừa nghĩ tới thứ này giá trị 600 khối linh thạch, hắn đã đau lòng tới nhỏ máu. Phải biết rằng, từ khi tu hành cho tới nay, hắn chưa bao giờ tiêu tới 600 khối linh thạch một lần. Nhưng vì quay trở về trụ sở tông môn, đây chính là cái giá nhất định phải trả. Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy an ủi là bất cứ khi nào hắn cũng có thể tới phân minh của Thiên Cơ Thương Minh để cập nhật tư liệu cho thứ này, cho nên nó sẽ không bao giờ lỗi thời. Lục Diệp dùng hai tay cầm mâm tròn bạch ngọc, thúc giục linh lực rót vào trong. Mâm tròn lập tức chảy ra quang mang nhu hòa, ở mặt ngoài hình thành một vầng sáng. Vầng sáng vặn vẹo biến ảo, trong chớp mắt đã hóa thành một tấm bản đồ. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy ngoài ý muốn chính là đây không phải một tấm bản đồ phẳng, mà là một loại bản đồ lập thể. Hắn nhìn thấy bên trong bản đồ có rất nhiều dãy núi chập trùng liên miên. Độ cao của mỗi một dãy núi đều lại khác biệt. Một nơi nào đó trên bản đồ có một điểm sáng không ngừng nhấp nháy. Lục Diệp đưa mắt đến vị trí đó. Điểm sáng kia không có biến hóa, nhưng khi hắn khống chế linh lực tập trung vào điểm sáng, khu vực kia lập tức biến lớn. Theo linh lực tràn vào, bản đồ không ngừng được phóng đại. Nhưng mâm tròn chỉ lớn như vậy, cho nên theo bản đồ phóng đại, khu vực có thể bao quát dần dần trở nên nhỏ hơn. Cuối cùng, bản đồ đã phóng đại tới cực hạn. Lục Diệp nhìn thấy điểm sáng kia nằm trong một dãy núi nhấp nhô liên miên, mà dãy núi đó được đánh dấu là Thanh Vân Sơn. Hắn lại nhìn phụ cận, có một chỗ đánh dấu chữ Thanh Vân Phường Thị. Lục Diệp lập tức hiểu, điểm sáng kia là vị trí của hắn, mà Thanh Vân Phường Thị chính là phường thị mà hắn thường xuyên lui tới. Ngoại trừ phường thị này ở phụ cận Thanh Vân Sơn, còn có đánh dấu Thanh Vân Phường Thị 1, Thanh Vân Phường Thị 2 cho đến 6. Nói cách khác, bên ngoài khu vực Thanh Vân Sơn có tổng cộng 6 phường thị. Lục Diệp thưởng thức một lúc, đã dần dần hiểu được cách dùng thập phân đồ. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí của Bích Huyết Tông, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện. Vị trí của mình tuyệt đối đừng cách trụ sở của tông môn quá xa. Nếu như quá xa, hắn cũng không biết mình phải bôn ba bao lâu mới có thể trở về. Bích Huyết Tông là tông môn cửu phẩm, đương nhiên trụ sở sẽ ở vòng ngoài. Điều này giảm bớt độ khó khi tìm kiếm. Hắn điều tra từng chút một, ánh mắt xẹt qua hết cái tên này đến cái tên khác. Trong tích tắc nào đó, gần như hắn đã cho rằng mình tìm được ba chữ Bích Huyết Tông rồi. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra nó là Bích Tâm Tông, khiến hắn giận gần chết. Qua nửa vòng, Lục Diệp vẫn không tìm được tông môn. Lúc này tâm trạng hắn đã khẩn trương đến cực hạn, lại chợt buông xuống. Bởi vì điều này có nghĩa là tình huống đã kém tới mức không thể kém hơn được rồi. Lại thêm một lúc, hắn vẫn không tìm được. Nhưng tâm trạng bỗng trở nên vui sướng, bởi vì như vậy đã chứng tỏ khoảng cách giữa hắn và Bích Huyết Tông không quá xa. Cuối cùng ánh mắt của Lục Diệp dừng ở một vị trí nào đó trên bản đồ. Nơi ấy có ba chữ lớn chính là Bích Huyết Tông mà hắn đang nghìn tìm vạn kiếm nãy giờ. Tìm thấy rồi. Lục Diệp thoáng lấy lại bình tĩnh, sau đó thu nhỏ bản đồ, so sánh khoảng cách giữa mình và Bích Huyết Tông. Vị trí của hắn nằm tại hướng chính nam, hơi chết về phía tây của bản đồ, mà vị trí của tông môn lại là một điểm nằm ở hướng chính tây, hơi chết về phía bắc. Nói cách khác, nếu hắn muốn đi đến trụ sở của Bích Huyết Tông, phải đi về phía tây, ngang qua một phần tư vòng cung vùng biên giới chiến trường. Tình hình không tốt cũng không xấu, mà nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Trong quá trình tìm kiếm trụ sở của Bích Huyết Tông, Lục Diệp chú ý tới một chuyện, đó chính là màu phông chữ trong bản đồ chia làm 4 loại, theo thứ tự là đỏ, vàng, xanh và trắng. Thanh Vân Phường Thị số 3 được dùng chữ màu vàng đánh dấu, mà Bích Huyết Tông đã được đánh dấu bằng chữ màu xanh. Như vậy xem ra phông chữ màu lam đại diện cho trận doanh Hạo Thiên Minh, màu đỏ là vạn ma lĩnh, còn màu vàng là khu vực trung lập. Về phần màu trắng, Lục Diệp suy đoán đó là nơi vô chủ. Đại đa số núi non sông ngòi đều dùng phông chữ màu trắng để đánh dấu. Toàn bộ bản đồ, phông chữ màu đỏ và màu lam xen kẽ với nhau, rắc rối phức tạp. Nếu so sánh bản đồ với một bàn cờ, thì những điểm màu đỏ và màu lam đánh dấu trụ sở tông môn là quân cờ của trận doanh hai bên. Nhiều năm xung đột gút mắt đã khiến quân cờ hai bên hóa thành hai con rồng lớn trên bàn cờ, điên cuồng giảo sát lẫn nhau. Bây giờ Lục Diệp còn chưa được tính là đã thật sự dung nhập vào chiến trường này. Nhưng chỉ từ xu thế của quân cờ hai bên trên bản đồ, hắn cũng cảm nhận được mức độ hung hiểm của cuộc chiến trận doanh này. Chỉ là đại thế trong thiên hạ, tạm thời không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ linh khê tầng 2 vô danh. Trước mắt, hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tới trụ sở của Bích Huyết Tông mà thôi. Đó mới là điều quan trọng. Lục Diệp nhìn về phía chiến trường trên thập phân đồ, cẩn thận quy hoạch lộ tuyến, chậm rãi đưa ra phương án suy tính. Ánh sáng ngoài cử động chợt tối sầm. Lục Diệp ngẩng đầu lên, đã thấy Hổ Phách cất bước vào. Y Y hiện ra từ trên đầu nó, vui vẻ nói. Ngươi còn chưa đi sao? Buổi sáng nàng đã tới đây một lần, nhưng không gặp Lục Diệp. Nàng còn cho rằng hắn đã rời đi. Ta chuẩn bị đi rồi, ngươi có việc gì không? Lục Diệp thu thập phân đồ. Thứ này liên quan đến việc hắn có thể thuận lợi quay trở về trụ sở của Bích Huyết Tông hay không. Đồng thời cũng là món đồ quý giá nhất trên người hắn, đương nhiên phải bảo quản thật cẩn thận. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Y Y bay lên, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Lục Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng. Lục Diệp không hiểu gia hỏa này mang ra tư thế đàm phán để làm gì. Hắn nhíu mày nói. Ngươi nói đi. Sau khi rời khỏi nơi này, ngươi sẽ đi đâu? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Được rồi. Y Y cũng biết câu hỏi của mình hơi vô dụng. Hai bên không quen biết mà mấy lần tiếp xúc trước đó cũng không tính là quá vui vẻ. Lần hợp tác duy nhất chính là giết nam tử trắng nõn và Liễu Như Nhân. Tóm lại, nàng không có tư cách để hỏi Lục Diệp sẽ đi đâu. Lục Diệp nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của nàng có chút bực bội nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vẻ mặt của Y Y càng lúc càng xoắn xuýt. Hổ Phách tiến lên, lấy đầu thúc thúc vào lưng nàng. Y Y mới cắn răng nhìn Lục Diệp rồi nói. Ngươi có thể dẫn chúng ta đi cùng, được không? Cái gì? Lục Diệp hoài nghi mình đang nghe nhầm. Dẫn chúng ta đi cùng. Y Y lặp lại. Là vì sao? Ngươi nói lý do đi. Lúc trước ngươi đã nói, sau khi nữ nhân kia bị giết, thiên cơ thương minh có thể truy đến trên đầu chúng ta. Nghĩ là nơi này đã không còn an toàn. Vì vậy chúng ta cũng muốn rời khỏi đây. Nhưng mà chúng ta lại không biết nên đi đâu. Chiến trường rất lớn, các người muốn đi đâu mà chẳng được. Lời đề nghị của Y Y khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn không nghĩ tới chuyện này, càng không nghĩ Y Y lại chạy đến nói với hắn những điều này. Thế nhưng mà... Người giết người là ngươi, chúng ta không muốn giết người. Vẻ mặt Y Y đầy ủy khuất. Ngày hôm qua sau khi trở về, bỗng Y Y mới kịp phản ứng. Nàng và Hổ Phách vốn đang nghỉ ngơi thật tốt trên lãnh địa. Bất chợt, Lục Diệp dẫn tới một tu sĩ, kêu bọn hắn hỗ trợ cướp bóc. Kết quả là hắn thuận thục giết chết người ta, đã vậy còn giết thêm một người của thiên cơ thương minh. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Không phải đã phân chia xong tang vật cho ngươi rồi ư? Lục Diệp khó hiểu nhìn nàng, đã cùng nhau giết người, cùng nhau chia tang vật, đương nhiên phải cùng nhau gánh chịu nguy hiểm rồi. Y Y há to miệng có chút không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu. Nhưng mà tại sao? Không thể dẫn chúng ta cùng đi. Người còn quá nhỏ. Y Y kinh ngạc nhìn Lục Diệp, một lúc lâu sau mới phản ứng, hai tay ôm ngực mình, sắc mặt đỏ lên. Đồ lưu manh! Có trời mới biết. Vì sao một trành linh như nàng lại đỏ mặt? Lục Diệp đứng dậy vỗ vỗ mông. Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì ta muốn lên đường. Lần này chia tay, sau này chắc không còn gặp lại nhau. Chúc các người có thể bình an. Y không nghĩ ra nàng nhỏ hay không liên quan gì đến việc Lục Diệp không dẫn bọn họ đi. Nhưng mắt thấy hắn thật sự muốn khởi hành, nàng lại cực kỳ bối rối. Nàng không phải một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu. Khi còn sống nàng cũng là tu sĩ. Có điều sau khi chết, dưới cơ duyên xảo hợp mới bị hổ phách chuyển hóa thành trành linh. Dù cũng bởi vậy mà nàng mất đi rất nhiều ý thức, nhưng mà vẫn nhớ rõ tu hành giới tàn khốc ra sao. Nàng và hổ phách chiếm núi làm vua nhìn như tiêu sái, nhưng mà trên thực tế, từng hành động của bọn họ lại chẳng khác gì đang đi trên băng mỏng. Ai biết được hôm nào sẽ có họa từ trên trời giáng xuống. Tới khi đó, lấy thực lực của nàng và hổ phách, căn bản không thể nào ngăn được. Nàng cũng từng cân nhắc tìm một tu sĩ để đầu quân. Nhưng tu sĩ mà bọn họ có thể tiếp xúc ở vòng ngoài đều có tu vi thấp, sao có thể được nàng coi trọng. Nói không chừng, bọn họ mới đầu quân vào, người ta đã mang hổ phách bán đi rồi. Lục Diệp thì khác, hắn nhất định là đệ tử của đại tông môn nào, bằng không đâu có thể có nhiều linh phù như vậy được. Hơn nữa qua hơn 2 tháng nay, Y đã tận mắt chứng kiến Lục Diệp từng chút trở nên mạnh mẽ. Có thể nói tốc độ trưởng thành của hắn vô cùng khủng bố. Nàng cảm thấy đi theo Lục Diệp là một lựa chọn không tồi. Thoạt nhìn hắn có chút chán ghét, nhưng trên thực tế, lúc làm việc lại có một bộ nguyên tắc của riêng mình. Ví dụ như chuyện phân chia chiến lợi phẩm thu giữ hôm qua, nếu hắn muốn độc chiếm thì nàng và hổ lớn cũng không có cách nào, nhưng Lục Diệp lại chia đều với bọn họ. Bởi vì những chuyện như thế, cuối cùng Y đã hạ quyết tâm, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này chỉ là chậm rãi chờ chết, mà theo Lục Diệp ra ngoài xông xáo lại là lối thoát. Cho nên nàng mới chạy tới nói những lời này với hắn. Hai bên đi thoáng qua nhau, Lục Diệp cảm thấy y phục của mình bị túm. Hắn quay đầu, đã thấy Y đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, dường như trong hốc mắt có giọt lệ đảo quanh. Lục Diệp thờ ơ. Khóc, đối với ta vô dụng mà thôi. Y vẫn như cũ nhìn hắn, hai bên cứ như thế giằng co nhìn nhau. Một lát sau, Lục Diệp mới đau đầu nói. Cho người, 3 cơ hội để thuyết phục ta. Trong mắt Y hiện ra thần thái, dường như nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do, vì vậy vội nói. Ngươi cũng biết, tu sĩ cấp thấp rất là sợ hổ phách. Về sau, nếu ngươi đụng phải địch nhân không đánh lại, ta có thể phối hợp cùng hổ phách hù dọa bọn chúng. Nhất định có thể làm cho những địch nhân kia biết khó mà lui. Lục Diệp vuốt cằm trầm tư rồi gật đầu. Ngươi nói thế này cũng coi như có đạo lý. Y được khuyến khích, lại mở miệng nói tiếp. Còn nữa, nếu ngươi muốn đi đường, có thể cưỡi hổ phách. Vừa tiết kiệm thể lực, vừa bảo trì được trạng thái, có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Mặt khác, nó chạy rất nhanh. Nếu như ngươi bị người đuổi giết, nó cũng có thể mang ngươi chạy trốn. Nó có thể nghe lời ta sao? Lục Diệp nhìn hổ phách. Ngày hôm qua, Lục Diệp đã được lĩnh giáo tốc độ của hổ phách. Lúc hắn đuổi giết Liễu Như Nhân, rõ ràng hổ phách xuất phát muộn hơn hắn, nhưng nó lại ngăn cản phía trước nàng. Nếu không phải hổ phách ngăn cản đường đi, hắn muốn đuổi theo Liễu Như Nhân còn phải tốn một phen trắc trở. Chắc chắn sẽ mà. Y nặng nề gật đầu. Còn nữa. Y vội vàng nói, nhưng nàng còn nữa một lúc lâu cũng không nói ra được, cuối cùng mới dứt khoát vỗ ngực mình. Còn có ta. Ngươi. Lục Diệp nhìn sang nàng. Ta có thể đánh lén người khác, giống như ngày hôm qua. Y ngửa đầu ưỡn ngực mình. Tổ hợp hổ phách và Y rất dọa người. Tu sĩ cấp thấp không có kiến thức gì, rất dễ dàng bị một yêu một thú có thể mở miệng nói chuyện hù dọa. Mà cưỡi hổ phách chạy cũng là cực kỳ mê người. Lần này Lục Diệp muốn tới trụ sở Bích Huyết Tông, đường xá xa xôi, không biết tới khi nào mới có thể kết thúc. Nếu như cưỡi hổ phách, trên đường cũng có thể tiết kiệm thể lực, thậm chí còn có thể tu hành. Đối với hắn, đây là một lựa chọn không tồi. Dù sao trước mắt tu vi hắn còn thấp, cần phải đặt nhiệm vụ tăng lên thực lực làm chủ. Nếu hắn tự mình đi đường, sẽ không thể nào tu hành, tương đương với lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn vốn không có ý định mang theo một linh một hổ này. Cho Y 3 câu thuyết phục, chẳng qua chỉ là lời từ chối nhã nhặn. Kỳ thật, hắn đã có dự tính. Mặc kệ Y nói cái gì, hắn cũng nhất quyết từ chối. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra mấy lời của Y Y đã khiến cho hắn có chút động tâm. Thế nào? Sao rồi? Y Y nhìn Lục Diệp, ánh mắt đầy tha thiết, chỉ sợ e một chữ không nhảy ra từ miệng hắn. Cũng không phải là không được. Còn không chờ Y Y hoan hô, đã nghe Lục Diệp chuyển đề tài. Thế nhưng mà, chúng ta phải ước hẹn ba điều. Ba điều gì? Y Y không hiểu. Lục Diệp dựng thẳng một ngón tay. Thứ nhất, mọi việc đều lấy ta làm chủ. Nếu có chuyện gì khiến ý kiến của chúng ta trái ngược nhau, các ngươi phải nghe lời ta. Chuyện này không thành vấn đề. Y Y gật đầu. Đã quyết định gia nhập vào Lục Diệp, nàng và Hổ Phách cũng sớm chuẩn bị tâm lý cho loại chuyện này. Thứ hai, có lẽ một số thời điểm ta sẽ để cho các ngươi làm một ít việc. Dưới điều kiện tiên quyết là việc nằm trong khả năng của mình, thì các ngươi không thể từ chối. Đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi đi làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, các ngươi có thể căn cứ vào thế cục mà làm ra phán đoán của mình. Được thôi. Thứ ba, nếu một ngày nào đó các ngươi không muốn lưu lại, nhất định phải nói với ta một tiếng, chớ có lặng lẽ rời đi. Chắc chắn sẽ không. Y Y lắc đầu. Nếu như những chuyện này đều không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ nha. Lục Diệp duỗi một tay về Y Y. Y Y nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi khó hiểu, nhưng vẫn học theo dáng vẻ của Lục Diệp vươn tay ra. Lục Diệp nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng lắc. Y Y hiểu ý của hắn, híp mắt cười. Hợp tác vui vẻ. Hổ Phách ở sau lưng nàng cũng gầm lên một tiếng. Y Y nhảy lên đầu hổ, nhìn Lục Diệp nói. Ta có một chỗ tốt muốn tặng cho ngươi, xem như thành ý hợp tác. Chỗ tốt gì? Lục Diệp lập tức cảm thấy hứng thú với hai chữ trong miệng Y Y. Tại khu vực phụ cận địa bàn của Hổ Phách nằm sâu trong Thanh Vân Sơn. Dưới sự dẫn dắt của Hổ Phách và Y Y, Lục Diệp đi tới phía trước một cửa động cực kỳ bí mật. Cửa động kia bị một mảng lớn cỏ dại che khuất, bụi rậm dày đặc. Nếu không quen thuộc địa hình, sẽ rất khó phát hiện ra cửa động này. Chính là nơi này sao? Lục Diệp thò đầu nhìn về cửa động. Bên trong tối om, cái gì cũng không thấy. Y Y và Hổ Phách một trước một sau dẫn đường, gọi Lục Diệp đuổi theo. Lục Diệp đeo trường đao bên hông, bàn tay đặt lên chuôi đao, chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ khi nào. Theo lời nói của Y Y, có một yêu thú loài rắn chiếm cứ khu vực sâu trong sơn động này. Có một lần nàng và Hổ Phách xâm nhập vào đây, từng chịu thiệt thòi dưới tay xà yêu. Thế nhưng cũng bởi vậy, hai người phát hiện ra một bí mật. Bí mật kia chính là chỗ tốt mà nàng muốn tặng cho hắn. Sơn động này địa hình dốc xuống. Lục Diệp cảm thấy mình đã xâm nhập xuống đất ít nhất cũng mấy chục trượng, nhưng vẫn chưa tới cuối. Có thể thấy sơn động này sâu tới mức nào. Mà đến nơi này, bốn phía lại không cảm nhận được mát mẻ. Ngược lại có khí tức sóng nhiệt không ngừng tuôn ra từ phía trước. Càng đi về phía trước, khí tức sóng nhiệt càng nồng đậm hơn. Y Y đã bắt đầu thở hổn hển, cuối cùng nàng cũng bị buộc phải dừng. Ta không thể nào đi sâu vào hơn. Dù sao, nàng cũng là linh thể, hoàn cảnh nóng được này không thân thiện đối với nàng. Lục Diệp giật mình. Lần trước ngươi bị thương là do tới nơi này sao? Y Y gật đầu. Thứ đó chỉ có ở đây thôi. Hổ Phách sẽ đi vào cùng ngươi. Thực lực xà yêu kia cũng không quá mạnh. Còn nó phối hợp cùng ngươi chắc là có thể bắt được. Vậy thì ngươi chờ ở chỗ này đi. Lục Diệp khẽ gật đầu tiếp tục cùng hổ lên đường. Lại đi về phía trước một hồi lâu, Lục Diệp hơi hoài nghi. Có lẽ hắn đã xâm nhập vào khu vực này nằm sâu trăm trượng dưới lòng đất. Khí tức nóng rực ở đây nồng đậm vô cùng. Lục Diệp thúc giục linh lực hộ thân nhưng vẫn cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Về phần Hổ Phách, nó đang thè lưỡi, tinh thần uể oải suy sụp, thoạt nhìn giống như chó say nắng. Một lát sau, rốt cuộc, bọn hắn cũng đi đến cuối cùng. Đó là một động quật rộng rãi dưới lòng đất, không gian không quá nhỏ. Lục Diệp đứng ở cửa động, liếc mắt một cái đã thấy một con rắn lớn chiếm cứ vị trí sâu trong hang động. Chỉ sợ thân thể con rắn kia đã to bằng đùi hắn, không biết nó dài tới mức nào. Con rắn này đang ngẩng cao đầu, hô hấp phun ra nuốt vào một gốc cây nhỏ cao chừng nửa người. toàn thân cây nhỏ đỏ lên giống như bàn ủi nung đỏ. Trên cây kết ra hai trái to bằng nắm tay hài nhi. Toàn bộ hang động tràn ngập mùi thơm ngát. Phá chướng quả. Đây chính là chỗ tốt mà Y Y nói khi trước. Nếu là bình thường, lời giá trị bản thân Lục Diệp bây giờ chưa chắc có thể đánh động hắn. Nhưng mà phá chướng quả thì khác. Đồ chơi này có tác dụng quá lớn đối với tu sĩ trùng kích vách ngăn linh khiếu. Có thể nói, chỉ cần linh khiếu còn chưa mở ra toàn bộ, sẽ luôn luôn có tác dụng. Lục Diệp từng dùng phá chướng quả một lần. Trên thực tế, hắn có thể đạt đến linh khê cảnh, toàn bộ đều dựa vào loại quả kia. Cho nên Y Y vừa nói hắn lập tức sinh ra hứng thú. Phá chướng quả mà Y Y cho hắn lần trước đã được cướp đi từ nơi này. Nàng là linh thể có thể tới vô ảnh đi vô tung, cho nên tuy xà yêu chiếm cứ nơi này, nhưng nó lại không thể phòng bị nàng. Chỉ là hoàn cảnh nơi này có nguy hại thật lớn đối với nàng. Nếu không phải lần trước rơi vào tình thế bất khả kháng, Y Y sẽ không mạo hiểm tới đây. Cuối cùng, mặc dù lấy được linh quả, nhưng mà Y Y cũng suy yếu rất nhiều ngày mới khôi phục được. Nàng và Hổ Phách vốn có chút ân oán cùng xà yêu. Lúc trước, vì thực lực không đủ nên không thể báo thù. Hiện giờ có chỗ dựa vững chắc là Lục Diệp, lại sắp rời đi. Đương nhiên Y Y muốn có thù báo thù, có oán báo oán. Đồng thời, hành động lần này còn có thể giúp cho Lục Diệp nhận được hai phá chướng quả, làm sâu sắc thêm tình cảm đôi bên, khiến cho quan hệ hợp tác của bọn họ càng thêm vững chắc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Kết thúc tập 10 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.